Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 97, nhiệm vụ đầu tiên. Góc truyện audio.com. Hàn Liên nhìn 5 người còn lại vẫn đang tìm kiếm, lại nhìn đồng hồ hiện tại là 8 giờ 5 phút, lúc này cũng có người nhận ra Hàn Liên không tìm kiếm mà chỉ đứng yên ở một chỗ xem đồng hồ, nhịn không được bất mãn trong lòng. Hoàng Kiều Anh, này cậu, Hàn Liên đúng không, còn đứng đó làm gì, không thấy mọi người đang tìm kiếm hả? Hàn Liên mỉm cười cũng không định giấu giếm những gì mình đoán được. Không cần tìm đâu ạ, em đoán được rồi. Tâm Trúc đang tìm kiếm ở gần đó nghe vậy cũng nhìn cậu. Cậu đoán được cái gì? Hàn Liên không trả lời chỉ nói. Lúc bước vào tòa nhà này mọi người có để ý tấm bản đồ lớn ở bên ngoài không? Mọi người nghe Hàn Liên hỏi đều đưa mắt nhìn cậu. Nó có liên quan đến nhiệm vụ hả? Phương Chi Lăng nhạy bén nhận ra. Đúng vậy, lúc phân chia phòng không biết mọi người có để ý không, phòng được sắp xếp theo thứ tự từ 198 đến 204 và để trống phòng số 200, lúc đó em đã rất nghi ngờ. Trên bản đồ biểu thị ở đây có 8 cổng vào, mỗi cổng đều có xe buýt đều đánh số, chỉ có ở cổng số 5 là đánh số 200, rất có thể xe buýt chúng ta đang tìm là chuyến ở cổng số 5. Hàn Liên bình tĩnh phân tích, Quân Như Song yên lặng gật đầu, rất có khả năng đó. Phương Chi Lăng, vậy thì theo em nhiệm vụ của chúng ta là gì? Biển, La Thanh Trần hai tay đút túi từ bên ngoài đi vào. Chuyến xe ở cổng số 5 đi ra biển như vậy nhiệm vụ của chúng ta rất có thể liên quan đến biển, có thể là chụp ảnh với biển cả trăng. Có đúng không Hàn Liên? Hàn Liên gật đầu, đúng vậy, Quân Như Song, em cũng thông minh thật, nhìn một lần mà có thể nhớ kỹ như vậy hả? Hàn Liên chỉ cười không nói. La Thanh Trần nhìn mọi người, nhắc nhở, thời gian xuất phát là 9 giờ hiện tại xem như vẫn kịp, đi thôi. 6 người đồng loạt xuất phát đến cổng số 5, trở lại thời gian trước đó, Hàn Diệp sau khi nhận được ly sữa Hàn Liên đích thân mang đến trở vào phòng. Bên bàn laptop vẫn còn đang sáng, trên màn hình còn đang sáng rất nhiều dữ liệu rắc rối. Hàn Diệp đặt ly sữa ở bên cạnh bàn tiếp tục làm việc. Lúc này điện thoại Hàn Diệp reo lên biểu thị có người gọi đến, vừa nhận thấy người gọi đến là ai Hàn Diệp lập tức nhấc máy. Có chuyện gì, bên kia nói gì đó khiến Hàn Diệp khẽ cau mày. Yên tâm, quan hệ hiện tại khá tốt. Được rồi, dạo này bên Lãnh Thăng thế nào? Cái gì, tên đó vẫn còn chưa từ bỏ Hàn Liên. Hàn Diệp đứng bật dậy, đụng ngã cái ghế. Người bên kia có vẻ cũng bị dọa lập tức an ủi vài câu. Yên tâm tôi sẽ không đụng đến nó. Hàn Diệp cúp máy lại nhịn không được đập mạnh xuống bàn. Hàn Diệp cúi xuống bàn gàn từng chữ. Lãnh Thăng chó chết, mày giỏi lắm. Hàn Diệp lấy lại được chút bình tĩnh, vừa ngẩng đầu lên liền thấy ly sữa Hàn Liên đem tới liền tức giận cầm lấy đổ hết vào bồn rửa mặt. Hơn 8 giờ rưỡi, 6 người thành công tới chỗ xe buýt đang đậu, sự thật chứng minh Hàn Liên suy đoán chính xác. Vincent đã có mặt đang đứng ở chói xe buýt đợi mọi người. Thấy 6 người, Vincent lịch thiệp nở nụ cười. Tới sớm hơn tôi nghĩ. Sau đó anh ra hiệu cho mọi người lên xe. Xe chạy băng băng trên con đường nhựa mới mẻ, vì vị trí ở gần biển gió mang mùi mặn từ biển thổi vào vô cùng tươi mát. Ở trên xe tận dụng thời gian rảnh rỗi mọi người cùng trò chuyện kéo gần quan hệ, đợi đến khi tới nơi thì mọi người gần như đều không còn câu nệ nữa. Mọi người bước xuống xe, Vincent xuống sau cùng trên tay còn cầm 6 tấm thẻ đầy đủ màu sắc. Góc truyện audio.com. Được rồi, để tránh mọi người suy đoán nhiều hiện tại tôi sẽ thông báo nhiệm vụ đầu tiên cũng như thể lệ. Thì mọi người cũng thấy đấy, background lần này của chúng ta là biển cả và chủ đề là mùa hè tươi mát. Mọi người sẽ nhận được đạo cụ từ ekip của chương trình để phục vụ cho buổi chụp hình. Mỗi người được chụp tôi đa 30 tấm hình và sẽ chọn 2 trong số chúng để giám khảo chấm điểm. Và đây, Vincent đưa ra những tấm thẻ màu trong tay mình. Đây là màu cho trang phục của các bạn sẽ bóc thẻ để chọn màu cho quần, cho áo, cho giày và cho phong cách tràn điểm. Mọi người ồ lên, mấy cô gái nhịn không được than một tiếng, lỡ xui xẻo bốc chúng mấy màu không đâu vào đâu là xem như bỏ luôn cả bộ hình. Cũng thật khó quá đi, tôi cứ tưởng chọn một màu để làm màu chủ đạo cho trang phục là hên xui lắm rồi, lần này là chọn cho mỗi bộ phận nữa. Thật là khó muốn chết, Vincent cũng không vì những lời than kia mà không thoải mái, trên môi luôn giữ nụ cười tiêu chuẩn. Mọi người than cũng vô ích, được rồi tiến hành chụp hình thôi, mong là các bạn sẽ lấy được điểm tốt. He he, hôm hổm đọc được đoạn này thấy hai đứa nhỏ trẻ trâu đáng yêu quá nên kép lại cho mọi người xem cùng nè, ha ha hát. À, hai bữa qua tôi chìm là tại vì lười đó MN. Thôi lâu lâu lười một lần MN, hãy tha thứ cho tôi, để chuộc lỗi tôi giới thiệu bộ truyện này cho mọi người nè. Sau khi trở thành lốp xe dự phòng, cả nam chính và nam phản diện đều theo dõi ta. Trời ơi, tôi nói chuyện tấu hài VCL, ta nói nó tấu hài một cái vô lý, ha ha ha. Em thụ bị xe tông xuyên vào bộ tiểu thuyết ngôn tình vào vai nam phụ luôn yên lặng chăm sóc nữ chính không đòi báo đáp cuối cùng chết chung với phản diện. Em thụ quyết tâm sẽ tránh xa cốt truyện chính. Hệ thống nói cho em thụ có 3 cách để lựa chọn thực hiện xong nhiệm vụ thì có thể trở về thế giới cũ một ngày trước khi bị xe tông. Em thụ chọn tuyến trồng trọt để làm nhiệm vụ và em chọn trồng ớt. Nhiệm vụ là cần 50 triệu trái ớt để trở về, mà hài ở chỗ là ớt có tỷ lệ thành công rất thấp. Lần đầu làm nhiệm vụ thì ớt chỉ có 10. Thành công thôi, nghĩa là em trồng 30 cây ớt thì chỉ có một cây có khả năng ra trái mà vẫn chưa chắc là trái dị dạng hay trái hoàn chỉnh. Em trăm cây nhìn đáng yêu thương nâng niu cây ớt trồng trong cậu vịt con chu mỏ màu vàng mỗi ngày mang theo đi làm. Bữa đó cây ra trái thì vô tình em thụ gặp nữ chính té xỉu trước xe nên đưa vô bệnh viện, sau đó gọi cho nam phản diện tới để chăm sóc. Lúc này em đã thông báo, mình buông tay nữ chính rồi. Nam phụ không tin em buông tay nữ chính, thấy em nâng niu cây ớt như ngọc nhịn không được canh ngay lúc cây ớt mọc trái thành công hái mất sau đó. Nuốt luôn, lúc đó tôi kiểu đờ cờ mờ chơi đũy vậy anh, nhưng không, tôi đã lầm. Sau đó lần tiếp theo cây ra trái, mặc dù em thụ đã rất cẩn thận nhưng trái ớt vẫn thành công chui vào bụng nam phản diện và quả anh ta nhận được là nụ hôn đầu của chậu mỏ vịt. Trong chuyện cho đến hiện tại thì tôi thích em trợ lý AKA bạn gay của em thụ, cây hai đứa nhỏ tấu hài VCL há há há há há. Thôi tôi kể không hay đâu há há, nhưng chuyện hài VCL nhiệt liệt đề cử nha. Mặc dù tôi đọc chưa hết, thôi PP mai gặp lại cách chương.